Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1179, chương 1179, vua Arthur. Thân làm lớn anh vương tử, Weston cao quý đã không cần giải thích. Thế nhưng là ngồi ở vua Arthur trước mặt, hắn lại giống như là một cái ngây ngô hài tử, có bàng hoàng, cũng có e ngại. Cuối cùng đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Người nghèo không bằng kẻ có tiền. Kẻ có tiền không bằng có quyền người. Thế nhưng là tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những người này chỉ có thể lựa chọn phủ phục. Weston là kẻ có tiền, cũng là có quyền người. Có thể nói là trên thế giới người cao quý nhất một trong. Nhưng tại vua Arthur trước mặt, hắn lại có thể tính là cái gì đâu. Vua Arthur để cho hắn đi đem Yến Phong tìm đến. Hắn liền phải đi đem Yến Phong cho tìm đến. Trông thấy Weston ra ngoài, Phai sắc mặt biến hóa. Muốn ngăn cản, có thể nàng có thể ngăn cản sao? Một ngày này luôn luôn muốn tới. Huống chi, trong lòng chính nàng cũng biết. Nàng nhưng thật ra là rất chờ mong. Minh nhân tình tử mang trên mặt ngạc nhiên hỏi. Weston vương tử đây là muốn đi mời Yến Phong sao? Người biết Yến Phong sao? Phai có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên đã biết. Minh nhân tình tử trong hai mắt mang theo hưng phấn nói. Hắn không riêng gì đổ thần, còn là Trung Hoa đại anh hùng. Những gì hắn làm là một cái chân chính nam tử Hán. Còn nữa, hắn cùng hắn những cái kia người yêu ở giữa cố sự. Thật là làm cho người vô cùng cảm động. Nếu như có một người đàn ông như vậy nguyện ý đối với ta, ta cũng hội đối với hắn đến chết cũng không đổi. Ngươi làm sao sẽ rõ ràng như vậy chuyện của hắn đâu? Phai hỏi, Đằng Vũ Thanh Diệp, không, hiện tại phải gọi Yến Thanh Diệp mới đúng. Nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Mặc dù chúng ta bây giờ tách ra, nhưng chúng ta còn rất nhiều liên hệ. Minh nhân tình tử nói, Phai biết rõ Yến Thanh Diệp, cũng biết Yến Thanh Diệp phía trước thân phận. Xác thực có tư cách cùng vương thất công chúa trở thành hảo bằng hữu. Phai cười. Nói, đã ngươi biết rõ hắn nhiều chuyện như vậy, vậy liền rất rõ ràng hắn cùng Nhật Bản ở giữa xung đột. Không nói hận, tối thiểu nhất ngươi nên bài xích hắn mới đúng a. Ta tại sao phải bài xích hắn đâu? Minh nhân tình tử phi thường nói nghiêm túc, hắn làm mọi thứ đều là chỉ là vì bảo vệ quốc gia của mình. Bảo vệ mình thân nhân bằng hữu, hắn chưa bao giờ chủ động đi tổn thương qua người khác. Hắn cũng không có làm chuyện bậy. Tương phản, thân làm vương thất công chúa, ta đối với đoạn lịch sử kia càng thêm biết rồi. Chúng ta Nhật Bản đích thật là xâm lược Trung Hoa. Chúng ta thực sự phạm sai lầm. Phạm sai lầm liền phải bị trừng phạt. Chẳng lẽ không đúng sao? Phai nhìn chằm chằm minh nhân tình tử con mắt, phát hiện nàng ánh mắt thanh minh. Những lời này cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nàng nhịn không được một trận tán thưởng minh nhân tình tử thiện lương, thân ở vương thất, nhưng không có bị những cái kia chủ nghĩa đế quốc tư tưởng chỗ xâm nhiễm, giữ vững một cái tinh khiết tâm, ta tin tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Phải nói rất chân thành, ai đều sẽ không cự tuyệt cùng một cái thiện lương, hơn nữa không người có tâm cơ trở thành hảo bằng hữu. Phải quen thuộc ngươi lừa ta gạt sinh hoạt. Một cái có thể thổ lộ tâm tình bằng hữu thật sự là quá chân quý. Tốt, ta có thể bảo ngươi Phai tỷ tỷ sao? Minh nhân tình tử cao hứng nói. Đương nhiên là có thể. Về sau chúng ta chính là hảo tỷ muội. Phai cười nói. Cái kia chờ một chút Yến Phong đến rồi. Ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Ta hy vọng có thể thành vì bằng hữu của hắn. Minh nhân tình tử trong mắt lộ ra hy vọng nói. Không có vấn đề. Ta tin tưởng hắn khẳng định hy vọng có thể cùng một cái thiện lương có công chúa xinh đẹp thành. Bằng hữu tốt nhất, Phai bảo đảm nói. Quá tốt rồi, tạ ơn Phai tỷ tỷ. Minh nhân tình tử cao hứng phi thường. Hơn nữa vô cùng kích động. Trong hai mắt chờ mong càng thêm nồng thiết. 5 năm không gặp, tất cả mọi người đang trưởng thành. Weston trước đó là một cái tràn ngập ngây thơ đánh hài tử. Hiện tại cũng đã là một cái thành thục nam nhân, thậm chí còn lộ ra một tia tang thương. Đại ca, đây là Weston đối với Yến Phong xưng hô. Trước kia hắn đều là xưng hô Yến Phong vì tỷ phu. Hiện tại lại trở thành đại ca. Yến Phong lông mày nhướn lên. Nói, hắn rất cường đại. Rất cường đại. Weston gật đầu. Yến Phong minh bạch Weston ý nghĩa. Hắn đổi giọng gọi đại ca. Đã cho thấy hắn không còn ủng hộ Yến Phong cùng phai quan hệ trong đó. Mà dẫn đến đây hết thảy nguyên nhân cũng chỉ có một. Cái kia chính là vua Arthur quá cường đại. Cường đại đến lệnh Weston đối với Yến Phong đã mất đi lòng tin. Hắn đã hướng vua Arthur thỏa hiệp. Có thể là tỷ tỷ của ngươi lại không quan tâm. Yến Phong cười cười. Nói. Mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không. Ta với ngươi tỷ tỷ đều có sâu đậm giao tình. Nếu như nàng cam tâm tình nguyện. Ta hội đưa lên chân thật nhất chúc phúc. Nếu như nàng là bị cưỡng bức. Cho dù là thân làm bằng hữu, ta đều sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Weston trong mắt lộ ra một tia ánh sáng. Nhưng rất nhanh liền u ám lưu lại. Nói, đây cũng không phải là tỷ tỷ của ta chuyện cá nhân. Liên lụy đến toàn bộ vương thất. Chẳng lẽ Weston thực không muốn phản kháng sao? Hắn đương nhiên muốn. Chỉ là hắn không có năng lực phản kháng. Tựa như hắn nói như vậy. Nếu như bởi vì phai sự tình, vua Arthur giận chó đánh mèo cùng toàn bộ vương thất mà nói. Cái kia vương thất phải nên làm như thế nào tự xử đâu. Trước kia hắn là một cái ngây ngô thiếu niên. Hắn là phai đệ đệ. Tỷ tỷ liền là của hắn thiên. Nhưng bây giờ hắn thành thục. Hắn không riêng gì phai đệ đệ. Hắn càng là vương thất vương tử. Vương thất lợi ích là hắn đệ nhất muốn chiếu cố đến. Thế nhưng là ngươi vẫn là tới. Chứng minh, trong lòng ngươi tại kháng cự. Chỉ là ngươi không dám mà thôi. Yến Phong vỗ vai hắn một cái bàng nói. Ngươi trưởng thành, ngươi nên có ý nghĩ của mình. Bản thân phải cân nhắc sự tình. Ta chỉ muốn nói cho ngươi. Ta hội vì mình bằng hữu không tiếc mạng sống. Mà ngươi thân là vương tử. Có phải hay không càng nên bảo vệ tốt thân nhân của mình? Nói xong những cái này về sau, Yến Phong liền đi ra ngoài. Nói, dẫn đường đi, không nên để cho hắn phải đợi quá lâu. Ta cũng như thế vô cùng chờ mong. Mặc dù, Nhật Bản hoàng thất hư danh, thế nhưng là tại chỗ có Nhật Bản dân chúng trong lòng. Hoàng thất vẫn là bọn họ chí cao vô thượng lãnh tụ. Đại biểu cho chí cao vô thượng vương quyền. Hoàng cung không hề giống anh hoa thần điện thần bí như vậy. Cao cao tại thượng, để cho phàm nhân khó mà tiếp cận, mà là trực tiếp xây dựng ở thần kinh vị trí trung tâm. Nguy nga đứng vững, cao không thể chạm, làm cho người kính ngưỡng. Đứng ở hoàng cung cửa ra vào, Yến Phong tựa như là đang nằm mơ một dạng. Khả năng hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua bản thân hội lấy khách khứa thân phận tiến vào. Nhật Bản hoàng cung, hắn chỉ là đang lúc còn rất nhỏ nghĩ tới. Cầm trong tay lợi kiếm, cưỡi kỵ binh, san bằng hoàng cung, không thể không nói, hoàng thất tu dưỡng phi thường tốt, cho dù là giữ cửa bảo an đều có cực cao hàm dưỡng. Trông thấy Yến Phong cùng Weston đi tới, một mặt cung kính nói, hoan nghênh Weston vương tử, Yến Phong tiên sinh giá lâm hoàng cung, cũng không phải nói những người an ninh này đối với Yến Phong không có thành kiến. Mà là bọn hắn tu dưỡng chỗ đưa bọn họ nhất định phải biết lễ phép. Yến Phong có chút buồn bực nói ra. Lúc đầu ta còn tưởng rằng bọn họ hội xem thường đến. Sau đó ngăn ta lại không cho ta vào cửa. Sau đó ta lại đại phát thần uy. Hung hăng giáo huấn bọn họ một lần. Hiện tại bọn hắn làm khách khí như vậy. Ta đều không có ý tứ nổi giận. Weston lập tức đầy đầu hắc tuyến. Ngươi cho rằng khắp thế giới cũng là không biết trời cao đất rộng ngu xuẩn sao? Mới vừa vào cửa, đã có người nhiệt tình đi ra ngoài đón lấy. Vào mắt thấy chính là một cái vóc người không cao lớn lắm. Lại phi thường tú khí thanh niên. Trên người lộ ra quý khí. Cứ việc trên mặt mang nụ cười. Thế nhưng là Yến Phong lại cảm giác tiểu tử này nhất định không nghẹn cái gì tốt cái dám. Nhưng lại thanh niên bên cạnh cô nàng kia nhi thoạt nhìn rất đẹp mắt. Vóc người trung đẳng, búi tóc thật cao, vốn mặt hướng lên trời. Lại lộ ra một tia sạch sẽ thanh lệ. Vô cùng mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn liền cùng đỏ như trái táo đến. làm cho người nhịn không được liền nghĩ cắn một cái. Nhất trọng yếu nhất là, cô nàng này nhi lại nhìn hướng Yến Phong thời điểm, trong mắt một trận cuồng nhiệt, trên mặt lộ ra trở nên kích động, giống như là một cái siêu cấp fan hâm mộ đột nhiên nhìn thấy thần tượng của mình. Nếu như vậy, Yến Phong đương nhiên cảm giác vô cùng hưởng thụ. Đại nhân vật ra sân sao có thể không có fan hâm mộ đâu. Hơn nữa còn là đẹp fan nữ. Ha ha ha, ta nghĩ cái này một vị nhất định chính là đồ thần các hạ. Yến Phong tiên sinh a. Người thanh niên kia tiến lên một mặt nhiệt tình nói. Chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Yến Phong gương mặt ý cười. Quế Sân tiến lên giới thiệu nói. Cái này vị chính là Nhật Bản hoàng thất minh nhân hiếu dụ thái tử điện hạ. Nha, nguyên lai là thái tử điện hạ. Thực sự là thất kính a. Yến Phong giả bộ như một mặt kinh ngạc nói. Yến Phong tiên sinh cũng không nên chiết sát ta. Ta thế nhưng là biết rõ. Yến Phong tiên sinh tại Trung Hoa thế nhưng là cũng là thái tử thân phận. Minh nhân hiếu dụ nói. Thái tử điện hạ nói lời này có thể liền có chút ủng hộ. Ta đầy cái thái tử là người khác kêu đi ra. Cũng không muốn ngươi dạng này là hàng thật giá thật thái tử a. Không giống nhau. Thực không giống nhau. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Quế Sơn lại chỉ minh nhân tình tử nói. Vị này là Nhật Bản hoàng thất minh nhân tình tử công chúa điện hạ. Yến Phong quay đầu. Cười nói. Nguyên lai là công chúa điện hạ. Thật sự là không nghĩ tới công chúa điện hạ dĩ nhiên là dung mạo như thiên tiên đồng dạng khuynh. Thành giai nhân. Yến Phong tiên sinh. Người tốt. Minh nhân tình tử không phải thường khách khí nói. Nhưng là Yến Phong lại cảm thấy cái này công chúa cảm xúc giống như vô cùng kích động. Chỉ là bị áp chế lại mà thôi. Liền trong cùng một lúc. Yến Phong cảm thấy một cỗ âm độc ánh mắt. Không cần quay đầu lại. Hắn cũng biết là minh nhân hiếu dụ tiểu tử kia. Vua Arthur điện hạ. Cùng phai công chúa điện hạ đang ở bên trong đại giá quang lâm. Không thể để cho bọn họ đợi lâu. Minh nhân hiếu dụ nói. Bốn người cùng nhau xuyên qua vườn hoa. Đi vào hậu viện. Tiệc rượu trực tiếp thiết lập ở trong sân. Một tấm to lớn trên bàn cơm. Chỉ nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô. Đầu đầy mái tóc dài vàng óng. Xoáy đến bỏ đi nhi ra hỏa đang tại hướng phai trong mâm gắp thức ăn. Phi thường ôn nhu nói. Người muốn bao nhiêu ăn một chút. Tuyệt đối không nên đói bụng lắm thân thể. Ta không thích thân thể mảnh mai nữ nhân. Nếu như là hai cái kẻ không quen biết, Yến Phong nhất định sẽ bị nam nhân kia cảm động hỏng. Cái này nhìn vóc người năm tháng, còn để cho mình vợ như vậy ăn. Đây tuyệt đối là tình yêu chân thành. Thế nhưng là Yến Phong trên người lại tản ra khí tức sắc bén. Hắn cảm giác được, nam nhân kia tại phay gắp thức ăn. Một thân tràn ngập địch ý khí thế đã đem hắn khóa được. Ha ha ha, đến, Yến tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này vị liền là đến từ lớn anh vua Arthur tiên sinh. Mặc dù hai người lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng là nhất thời tuấn kiệt. Ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ trở thành bạn rất thân. Minh nhân hiếu dụ một mặt ân cần cười. Nói, Yến Phong nhìn minh nhân hiếu dụ một chút. Xem ra tiểu tử này không chân chính a. Vua Arthur đã trước mặt mọi người tuyên bố muốn lấy đầu của mình. Gia hỏa này còn dạng này giới thiệu pháp. Ba phải sao? Trông thấy Yến Phong đến rồi. Phai vùng ngoại thành khẽ run lên. Nhìn về phía Yến Phong. Yến Phong lại mỉm cười. Nhìn sang. Một ánh mắt. Phai lập tức liền bình tĩnh lại. Từ từ ăn. Không vội. Vua Arthur ôn nhu vỗ vỗ Phai bả vai. Sau đó đứng dậy. Trong hai mắt lệ mang giống như là hai thanh sắc bén lợi kiếm bắn thẳng đến Yến Phong. Yến Phong. Yến Phong nhìn thẳng vua Arthur hai mắt. Không có chút nào lùi bước. Thản nhiên nói. Arthur. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.